Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 45, riêng phần mình chỗ đi đã định, canh 1. Các ngươi 3 thắng 1 bình, đã xác định chiến thắng, còn đánh cái gì, không cần lại tiếp tục. Đinh Tú Lan thân thiết cười, càng xem Tà Tiểu Đa càng là ưa thích, nói, Tiểu Đa, ngươi hẳn là còn không có đối tượng a. Năm nay 17 hay là 18, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta tổ long cao võ bên trong, tất cả đều là mỹ nữ, chấm ngoặc kép, cái nào trường học còn không có một nắm lớn mỹ nữ, chấm ngoặc kép, bên ngoài, Mã Trường Tư lão sư một tấm thật dài mặt ngựa ngửa đầu nhìn trời, nhẹ nhàng nói, Đinh Tú Lan trừng mắt liếc, đang muốn tiếp tục nói chuyện, lại nghe thấy ngồi châm chọc lại tới. Nói chuyện vẫn như cũ là Mã Trường Tư, mặt ngựa hướng lên trời, lấy Tà Tiểu Đa tướng mạo còn có thể thiếu được mỹ nữ. Thật sự là ha ha, chấm ngoặc kép, Mã Trường Tư, Đinh Tú Lan bão nổi, người âm dương quái khí thả cái gì cái dám. Nơi này, đến phiên các ngươi Hoa Dương cao võ làm càn a. Mã Trường Tư như cũ mặt ngựa nhìn trời, hơi có vẻ thất lạc, lại ngữ khí như cũ nhẹ nhàng. Chúng ta Hoa Dương cao võ cố nhiên không phải tam đại danh giáo. Nhưng là ta có thể bảo chứng. Tam thê tứ thiếp không nói chơi. Ta lão Mã từ giờ trở đi chuyển chức làm mai. Chấm ngoặc kép. Đinh Tú Lan không thể nhịn được nữa. Bay lên một cước đem Mã Trường Tư cả người đá bay ra ngoài. Lập tức lại phi thân mà lên. Ra tay đánh nhau. Mã Trường Tư lời nói ai nghe không hiểu. Thiên tài như vậy không tới phiên Hoa Dương cao võ. Mã Trường Tư chính là lòng biết rõ. Mà hắn đoạn văn này, nói đến như vậy rõ ràng, căn bản chính là tại châm chọc Đinh Tú Lan hiện tại làm mai. Là già, cái kia, ngươi để Đinh Tú Lan làm sao không nổi giận. Ta mẹ nó cho ngươi mặt mũi rồi. Ngồi châm chọc một câu tiếp một câu, liền đối với ta tự mình tới. Không phải liền là năm đó xé thư tình của ngươi còn đem ngươi đánh cho một trận a. Về phần nhớ đến bây giờ, ngày nọ buổi chiều, Tả Tiểu Đa một đoàn người tại về khách sạn trên đường. Lại có thật nhiều cao võ lão sư toàn bộ hành trình bồi theo trở về. Đằng sau càng là lúc ăn cơm đi ước, ban đêm không có việc gì cũng có thể đụng phải mấy cái tới xuyên sai vặt. Về phần Hồ Nhược Vân cùng La Liệt, càng trực tiếp thăng cấp thành bánh trái thơm ngon bên trong bánh trái thơm ngon. Tả Tiểu Đa đứa nhỏ này tôn sư trọng đạo, quang minh lẫm liệt, đôn hậu trung thực, ngực La Cầm Tú, đệ tử như vậy, tất nhiên là tôn kính chính mình sư trưởng. Tin tưởng có lão sư của bọn hắn hỗ trợ nói mấy câu so cái gì đều mạnh. Chấm ngoặc kép, đây là tất cả cao võ lão sư cộng đồng tư tưởng. Hồ Nhược Vân cùng La Liệt một đêm thu lễ. Nếu là lấy ra mà nói, gian phòng là không bỏ xuống được, không có lỗ hổng nói không muốn không muốn, đối phương như cũ không ngừng đưa qua đến, liền đạo tâm ý mà thôi, không thành kính ý, không thu không được, không thu liền không nể mặt mũi, còn có Lý Thành Long mấy người cũng đi theo một đạo được nhờ. Mỗi một vị cao võ giáo sư tới, đều sẽ rất ân cần hỏi hơn mấy câu lũ tiểu gia hỏa tình huống tu luyện. Sau đó thuận miệng chỉ điểm một chút, dựa vào cái này ra vẻ mình hòa ái dễ gần, là có thể thân cận lại không có kiêu ngạo ưu tú sư trưởng. Thậm chí, Dư Mạc Ngôn bên kia, là Diễm Linh trực tiếp đem thư thông báo trúng tuyển đưa tới. Mà lại phía sau còn hứa hẹn văn thư, các loại cam đoan hứa hẹn, cường độ to lớn, vượt xa khỏi mong muốn tưởng tượng. Lý Trường Minh bên này cũng nhận được Long Hồn cao võ trúng tuyển giấy chứng nhận. Đồng dạng là cộng thêm một đống cam đoan. Lúc đầu những này cũng không thể tính trọng điểm. Lý Trường Minh trải qua đối chiến Tây Môn Đại Khánh chiến dịch, đã trở nên chạm tay có thể bóng. Tự có nhiều nhà cao võ động thu nhận sử dụng suy nghĩ. Nhưng mà Long Hồn cao võ có một vị đức cao vọng trọng lão giáo sư. Bản thân tu luyện cũng là đại mộng thần công. Năm đó vị lão sư này vừa ra tay, khiến cho đến Vu Minh 30.000 binh mã cùng nhau chìm vào giấc ngủ, nằm trên mặt đất tùy ý xâm lược. Nhưng nói là ghi vào trong truyền thuyết cực lớn sát khí. chỉ tiếc có pháp có phá. Đằng sau bị Vu Minh Đại Tôn tự mình xuất thủ, giấu ở trong đại quân làm bộ nhập mộng. Sau đó tinh thần lực đột nhiên bộc phát, xa hơn thắng chi tinh thần lực nhất cử phá hết đại mộng thần công căn cơ. Mới làm cho phần này truyền kỳ nửa đường chết yểu. Cũng mới có vị này trở lại Long Hồn dạy học sinh lão sư. Bây giờ nghe nói lần này Long Hổ bảng thi đấu bên trong, vậy mà xuất hiện đại mộng thần công truyền nhân. Lão đầu vào lúc ban đêm thiếu chút nữa muốn chạy đến đây. Lập tức hạ tử mệnh lệnh, người học sinh này không cho ta tiếp trở về. Tiến đến làm trọng tài mấy người các ngươi, cũng liền đừng trở về rồi. Lão phu nếu như mất đi như vậy truyền nhân, còn sống cũng không có ý gì. Dứt khoát liền cái chết chi. Một mệnh ô hô đi vậy. Mấy cái Long Hồn cao võ lão sư nhận được tin tức đằng sau kém chút không có hu chết. Chạy tới cơ hồ là thề thề làm Lý Trường Minh làm việc. Cuối cùng vẫn là Hồ Nhược Vân giúp Lý Trường Minh đánh nhịp. Lý Trường Minh liền đi Long Hồn cao võ. Việc này, như vậy kết cục đã định. Ân, liền chuyện này, chính là Hồ Nhược Vân nhẫn không gian cho nên bị lấp đầy. Bước tà tiểu đa theo gót, hai tay áo kim phong, lại chất lượng cũng không kém bao nhiêu. Tìm tới Long Vũ Sinh danh giáo cũng không ít, mà Long Vũ Sinh liền một câu. Tú Nhi đi đâu ta liền đi na. Điểm này mọi người thâm biểu lý giải. Dù sao dị địa luyến, dễ dàng ra bi kịch. Hết lần này tới lần khác vạn Lý Tú lại không phải tốt như vậy định. Dù sao nàng xuất thân gia tộc khổng lồ, bối cảnh thâm hậu, còn muốn nghe trong nhà ý kiến. Nói chung cũng chính là bởi vì tầng này quan hệ, mấy cái trường học xong thư thông báo trúng tuyển đều ném qua tới. Các ngươi muốn đi đâu? Liền từ bên trong chọn đi. Về phần sau cùng Lý Thành Long, hắn chọn trường học điều kiện liền tương đối có ý tứ. Đơn giản quy kết chính là một câu. Nếu là có khả năng, tả lão đại đi đâu ta đi đâu. Lấy thủng thủng điều kiện. Còn có cái kia một đầu óc uyên bác học thức. Cho dù là tam đại danh giáo cũng là vui với tiếp thu hắn. Cơ hồ có thể nói không có cao võ học viện sẽ cự tuyệt hắn. Cái gọi là sắt thép trai thẳng vân vân. Chẳng những không phải trừ điểm hạng. Ngược lại là thật to thêm điểm một hạng. Nhưng hắn cho thấy đi theo tà tiểu đa mục đích, lại làm hắn con đường phía trước sinh ra một chút khó khăn trắc trở. Bởi vì tà tiểu đa trở thành đại nhiệt đồng thời, cũng làm cho mấy người bọn hắn trở thành cao võ đại học ở giữa điều hòa giao dịch điều kiện. Cơ bản không có khả năng một cái học viện đồng thời thu nhận sử dụng tà tiểu đa cộng thêm Lý Thành Long. Một khi làm như vậy, thế tất gây nên học viện khác thật to bất mãn. Vì thế Hồ Nhược Vân chuyên môn tìm Lý Thành Long nói chuyện một lần. Thậm chí ngay cả lão hiệu trưởng nguyên thoại đều nói rồi đi ra. Riêng phần mình đi làm riêng phần mình nhân vật chính. Riêng phần mình đi cướp đoạt chính mình khí vận. Không cần tập hợp một chỗ. Nhưng Lý Thành Long đối với đây hết thảy, ngoảnh mặt làm ngơ, hồn nhiên không thèm để ý. Hồ lão sư, người cũng biết, ta sở trường không phải là tự thân võ lực. Càng nhiều ở chỗ tự thân tinh thông đủ loại sách, đã gặp qua là không quên được. Mà hết thảy này, từ một số phương diện tới nói, chính là một cái phụ trợ. Ta vị trí tốt nhất, tuyệt sẽ không là xông pha chiến đấu, mà là phụ trợ. Cho dù ta bản thân sẽ còn không ngừng tăng cường, nhưng là, ta làm sao cũng sẽ không trở thành một cái thống soái nhân tuyển. Vị trí của ta sẽ chỉ tin tức manh mối tại thống soái bên người, quân sư, phụ tá các loại, bày mưu tính kế, mới là ta có thể nhất phát huy bản lĩnh địa phương. Chấm ngoặc kép, đi theo tả lão đại, ta cái gì đều không cần nghĩ. Lý Thành Long nói, hết thảy chiến lược quyết sách đại phương hướng, hắn tới làm, mà ta đến phụ trách chi tiết, thôi diễn, bố trí, chủ tính, đây hết thảy. Ta không phải soái tài, cũng không phải tướng tài, càng sẽ không là tiên phong. Vị trí của ta vẫn luôn rất rõ ràng. Cho nên, ta cùng tả lão đại ở giữa. Không tồn tại cái gì tiểu đệ, càng không tồn tại khí vận bị đoạt vấn đề. Lý Thành Long biểu hiện dị thường thanh tĩnh. Đây chính là nhân sinh của ta định vị. Chí này không đổi, vĩnh thế không thay đổi. có một việc Thủng Thủng không nói. Chính là Tà Tiểu Đa Viêm Dương Chân Kinh. Đối với Lý Thành Long có lợi ích to lớn. Dù là chỉ là ở bên người Tà Tiểu Đa luyện công. Cũng có thể để Thủng Thủng đột nhiên tăng mạnh. Muốn cho ta không làm Tà Lão Đại tùy tùng. Thần tiên tới đều khó có khả năng. Bắp đùi này. Ta ôm định. Đối với Lý Thành Long thao thao bất tuyệt đoạn văn này. Hồ Nhược Vân cũng là cảm khái rất nhiều. Nếu Lý Thành Long đã quyết định được chủ ý. Định vị minh xác. Có lý có cứ. Hồ Nhược Vân cũng liền không nói thêm lời. Chỉ là trong lòng có chút quái dị. Cái này danh chấn thiên hạ Cương Thiết Ca. Thế mà. Nói mình kỳ thật chỉ là cái phụ trợ. Muốn làm Tà Tiểu Đa bên người nam nhân. Cái này. Để cho người ta nghe. Làm sao đều cảm giác rất quái dị đâu. Tứ Cường đã thuận lợi quyết ra. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Thủy Thành 1 trung. Phong Hải Tam trung. Phượng Vĩ 1 trung. Đoạt giải quán quân nhiệt độ xếp hạng vị thứ 2 Dương Lạc 1 trung. Cùng Phượng Hoàng Thành cấp 2 một trận chiến. Thực lực chân thật kỳ thật cũng không giảm bớt quá nhiều. Nhưng bọn hắn Hoàng Bài Lan băng nhị vừa đi. Đánh mất chiến lực mạnh nhất. Mới là quét ngang ra Tứ Cường nguyên nhân chính. Phong Hải Tam Trung mặc dù thua ở Thủy Thành một Trung trên tay. Lại tại tiếp lấy rút thăm lần nữa đối đầu Dương Lạc một Trung. Chiến thắng. Cuối cùng vẫn Phượng Vĩ đối với Thương Sơn. Tái chiến một vòng. Vẫn là Phượng Vĩ một Trung thắng được. Đến tận đây. Phượng Vĩ một Trung thuận lợi tiến vào Tứ Cường. Khai sáng nhà mình lịch sử xếp hạng tiền lệ. Phượng Vĩ một Trung cao tầng lão sư cùng học sinh đều rất rõ ràng. Nhà mình đến tận đây đã là cực hạn. Muốn lại hướng phía trước một bước cái gì? Nhất định là không thể nào. Bị thua Thương Sơn một Trung. Còn cần cùng Dương Lạc một Trung chiến đấu. Quyết ra thứ 5 tên thứ 6 xếp hạng. Bất quá những cái kia đã không người chú ý. Tứ Cường rút thăm. Phượng Hoàng Thành cấp 2 đối với Phong Hải Tam Trung. Thủy Thành một Trung. Đối với Phượng Vĩ một Trung. Nửa cái buổi sáng thời gian. Hai trận chiến đấu liền đều kết thúc. Phượng Hoàng Thành cấp 2 cùng Thủy Thành một Trung tuần tự thắng được. Quan Á Quân. Sẽ tại hai đội ở giữa sinh ra. Quý Quân thì là tại Phong Hải Tam Trung cùng Phượng Vĩ một Trung ở giữa sinh ra. Phượng Vĩ một Trung phát hiện có lợi cho chính mình cục diện cũng không xuất hiện. Không khỏi thất vọng. Đại khái là chuẩn trận chung kết bên trên. Mọi người hao tổn cũng không lớn. Bọn hắn mong đợi Phượng Hoàng Thành cấp 2 đánh đập Phong Hải Tam Trung cục diện cũng không có xuất hiện, càng không có đem Phong Hải Tam Trung đánh cho tàn phế. Kể từ đó, bọn hắn đối mặt chính là một cái chiến lược hoàn chỉnh Phong Hải Tam Trung. Hai bên căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đối thủ. Sao nói bọn hắn không thất vọng, nhưng là một đường kiếm tiện nghi nhặt được hiện tại. Phượng Vĩ một Trung tại tuyệt vọng sau khi cũng là thỏa mãn. Không cần thiết để học sinh lại đến đi ném một lần mặt. Chịu một trận đánh. Thế là tại trải qua trường học cao tầng sau khi nghiên cứu. Cộng đồng làm ra quyết định. Trực tiếp nhận thua. Từ bỏ một vòng cuối cùng tranh tài. Thế là lần này Long Hổ Bảng. Quý Quân trước đi ra. Hơn nữa còn là so Quan Á Quân sớm đi ra 3 ngày. Chuyện này. Đồng dạng là mở lịch sử tiền lệ. Làm cho tất cả mọi người đều là thất vọng mất mát. May mắn, còn có Quan Á Quân chi chiến có thể nhìn. Cũng là không tính quá mức thất vọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.